Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, dưới mặt đất, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta hỏi, các ngươi đáp, ta không hài lòng, các ngươi chết, Ikkyo lạnh giọng nói, đối với hai người đem Lily xem như siêu năng lực giả. Ikkyo cũng không nói thêm gì, là. Chúng ta nhất định phải đại nhân hài lòng, nhất định biết không, gầy gò nam tử một bộ cung kính thần sắc đạt tới. Bất quá trong thần sắc còn có thể nhìn ra một vẻ hoảng sợ. Gầy gò nam tử thế nhưng là nghe qua, siêu năng lực giả đều là chút hỉ nộ vô thường người. Với lại đại bộ phận đều có đặc quyền, giết hai mình loại này tiểu lưu manh, vẫn thật là tùy ý xử trí. Đồng thời sẽ không bị truy cứu. Im miệng, ngoại trừ ta muốn đáp án bên ngoài, lại nói nhiều một câu. Chết, không chờ Lâu La nói xong, Ikkyo vẫn lạnh lùng nói. Đối hai cặn bã, Ikkyo vẫn thật là không nghĩ nói nhảm. Loại người này còn sống cũng là lãng phí không khí. Đúng, đúng, gầy gò nam tử liên tục gật đầu. Vừa nói hai chữ, liền ngậm miệng lại. Nhìn ra được ngược lại là rất chân quý nhũ danh, ngược lại là cái kia nam tử to con, như cũ trừng to mắt nhìn xem Lily, xem ra đối siêu năng lực giả, rất là chấn kinh a. Sòng bạc ngầm ở đâu? Cái kia gầy gò nam tử nghe được Ikkyo hỏi ra lời này. Thần sắc ở giữa tựa như thở dài một hơi giống như. Ngay tại, gầy gò nam tử vội vàng nói một hơi. Ikkyo nghe nói nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Miracle sự tình là chuyện gì xảy ra? Gầy gò nam tử nghe nói quỷ dị mắt nhìn Ikkyo, sau đó toàn bộ mặt tựa như là triệt để trầm tĩnh lại thần sắc, xem ra hẳn là đối Ikkyo hỏi thăm triệt để yên lòng, không có hỏi thăm hai người muốn ẩn tàng đồ vật a. Sau đó gầy gò nam tử bắt đầu giải thích. Đại khái liền là cái kia sòng bạc ngầm không biết từ chỗ nào có được. Sau đó xem như tiền đặt cược phần thưởng cái gì. Đợi gầy gò nam tử giải thích hoàn tất. Ikkyo nhẹ gật đầu. Sau đó, duỗi tay nắm chặt lơ lửng giữa không trung chủy thủ. Phốp, Ikkyo đem chủy thủ đâm vào gầy gò nam tử trái tim. Ngô, không phải đã nói. Thả, gầy gò nam tử trừng to mắt. Một mặt khó có thể tin thần sắc nói ra, Ikkyo không để ý đến, lần nữa đem chủy thủ rút ra. Bất quá bởi vì Lily siêu năng lực nguyên nhân, thật cũng không bị phun đến máu tươi, đều bị ngăn tại Ikkyo trước mặt. Phốp, phốp, Ikkyo lần nữa đem chủy thủ đâm vào gầy gò nam tử trái tim. Rút ra, đâm vào, rút ra, liên tục mấy lần. Thẳng đến gầy gò nam tử rốt cuộc không phát ra được âm thanh. Ikkyo quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử to con. Lúc này, tên kia nam tử to con đang không ngừng giãy giụa lấy. Đáng tiếc lại chỉ có thể rất nhỏ vặn vẹo. Ikkyo cũng chú ý tới. Nam tử to con bên hông là có hai mai Pokebo. Xem ra, thật sự là cái này hai Lâu La chủ quan. Nam tử to con nhìn thấy Ikkyo đi tới, vội vàng hoảng sợ mở miệng nói ra, đừng giết ta, ta cái gì đều nói, chúng ta thế nhưng là, phốp, phốp, phốp, liên tục mấy lần, nam tử to con rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là thần sắc kinh khủng như cũ lưu ở trên mặt. Ikkyo đem chủy thủ vứt qua một bên, lơ lửng tại không trung. Ta chỉ nói là không hài lòng. Chết, cũng không có nói hài lòng. Liền không cần chết. Lily, xử lý sạch sẽ. Nói xong, Ikkyo quay người liền rời đi hẻm nhỏ. Gọi Lily xử lý, cũng bất quá là hủy thi diệt tích. Thanh lý vết tích một loại. Mặc dù Vermilion City phồn vinh, thế nhưng không có khả năng khắp nơi đều có camera. Nơi này chắc hẳn chính là không có camera địa phương. Chỉ cần thanh trừ hạ vết tích, Cảnh sát Jenny một loại cũng tìm không thấy Ikkyo trên đầu. Về phần cái kia hai Lâu La mệnh, cùng Lâu La thân phận, ẩn tàng sự tình, Ikkyo biểu thị không có hứng thú, chỉ muốn cầm tới cái kia Miracle Seed, mặc dù sự tình phiền phức, nhưng là có chỗ tốt lời nói, Ikkyo cũng là sẽ đi làm. Ikkyo đi tới, lại đem tâm tư đắm chìm trong hệ thống vừa mới vang lên trong thanh âm. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, kích giết nhân loại, thành tựu, ban thưởng tố chất thân thể cộng 1, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, phát động, dị năng con đường, thành tựu, độ hoàn thành 1/100, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, phát động, dị năng con đường, thành tựu, độ hoàn thành 2/100, kích giết nhân loại cái kia thành tựu. Ikkyo không chút để ý, nhưng là dị năng con đường, cái này thành tựu. Nhìn danh tự liền biết, ban thưởng 80% là loại dị năng, liền là siêu năng lực một loại. Cái này vô lương lòng dạ hiểm độc hệ thống, không phải buộc Ikkyo đi giết người mà. Mặc dù Ikkyo là lần đầu tiên giết người, thế nhưng là Ikkyo vẫn thật là không chút nào để ý. Sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống, nếu như là ta Pokemon giết người, có thể hay không hoàn thành cái này thành tựu? Đúng vậy, Ikkyo cảm thấy mình giết người quá chậm, quá phiền phức, cho nên mới sẽ hỏi ra loại lời này. Keng, có thể, Ikkyo trong nội tâm nhẹ gật đầu. Bắt đầu suy nghĩ làm sao hoàn thành cái này thành tựu. Đã muốn giết bên trên 100 cá nhân, lại không thể bị phát hiện, không phải nhất định sẽ phiền phức cấp trên. Ikkyo đối siêu năng lực một loại vẫn tương đối để ý. Không nói những cái khác, siêu năng lực thế nhưng là có thể phối hợp hệ psychic Pokemon sử dụng. Trong trận đấu còn không tính phạm quy, bởi vì hơn phân nửa phát giác không được. Cái khác Viridian Power cái gì? Còn có thể chữa trị Pokemon đâu? Đang, ngay tại Ikkyo suy nghĩ thời khắc, bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lily cầm 4 cái Pokebo đi tới. Đây là cái kia hai người Pokemon. Không chờ Ikkyo mở miệng hỏi thăm, Lily liền một mặt mỉm cười giải thích nói. Nhìn Lily đối Ikkyo giết người cũng không thèm để ý. Ikkyo nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đưa tay lấy tới, tính toán đợi sẽ lại đi điều tra. Đoán chừng tư chất cũng không tốt lắm, nhìn tình huống cũng có thể bán đi đi. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, cướp đoạt Pokemon, thành tựu, ban thưởng độ trung thành dược tề 5 cái. Ikkyo nghe nói nhíu lông mày. Quả nhiên cái này vô lương lòng dạ hiểm độc hệ thống, buộc mình đi làm chuyện xấu. Cái này không phải liền là gọi mình đi đoạt người khác Pokemon, sau đó triệt để biến thành mình Pokemon a. Chậm rãi lắc đầu, Ikkyo xoay người rời đi, hướng phía cái kia sòng bạc ngầm tiến lên. Đông đông đông, Ikkyo gõ một chỗ ẩn nấp nhỏ cửa phòng. Cùm cụp, cửa mở ra. Mở cửa thoạt nhìn là một cái 40-50 tuổi nam tử. Các ngươi tìm ai? Nam tử nhìn thấy Ikkyo cùng Lily về sau, một mặt không kiên nhẫn nói xong. Tới chơi, Ikkyo nhàn nhạt về lấy. Cái này không có chơi. Nói xong, cũng không đợi Ikkyo đáp lại, liền muốn đóng cửa lại. Cái này có thể chơi à? Nói xong, Ikkyo liền móc ra cái liên minh thông dụng thẻ kim cương. Nam tử nghe nói, mắt nhìn Ikkyo trong tay thẻ, con mắt có chút tỏa sáng, lại quỷ dị mắt nhìn Ikkyo cùng Lily. Thật sự là cái này hai thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi thiếu niên, thiếu nữ, quá khiến người ngoài ý. Nam tử suy nghĩ một cái, chỉ có thể nghĩ đến Ikkyo hai người. Có lẽ là nhà nào phú hào thiếu gia. Sau đó không biết từ chỗ nào nghe được cái này sòng bạc sự tình, liền chạy tới chơi đi. Hoan nghênh hai vị đại giá quang lâm. Nam tử lập tức lộ ra một bộ duyên dáng tiếu dung. Nói xong, nam tử liền nhường đường. Sau đó, Ikiyo cùng Lily liền đi theo nam tử, tiến nhập một gian khác nhỏ phòng. Ikiyo cũng nhìn thấy, cái kia trong phòng ở giữa có cái thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Xem ra sòng bạc ngầm liền là trong này. Thật đúng là dưới mặt đất. Dưới mặt đất, à, không nghĩ tới đem sòng bạc mở đến nơi đây. Cũng coi là một nhân tài. Ikiyo đối với cái này làm được an toàn cũng không lo lắng, chính là có Lily dẫn phát loạn gì, đến không kịp cũng có thể đào tẩu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?